Ánh sáng mờ nhạt, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần này là thời gian mệt mỏi của Jesse, Haru Zerfet, Mavis đè nặng việc luyện tập. Zerfet là thái tử, Zaz đang là vương quốc đứng đầu về sức mạnh. Zerfet cần chiến thắng để giữ nguyên danh dự cho quốc gia, còn với Valia thì lại bình thường. Biakuran có lẽ không mấy khắc khiệt về bài tập cho Valia, với cậu thì tất cả sẽ hoàn hảo thi cô thắng, không cần quá sức nổi bật. Ngày thi, nơi thi đấu là trong một căn phòng, thời gian là vào xế chiều. Chẳng có nhiều người lui tới nơi này, họ nghĩ đến đây, dù chỉ là làm khán giả thôi thì mạng sống của họ đang bị đe dọa rất cao, tử thần sẽ luôn kề sát bên họ. Từ trước đến giờ đã thế, gương mặt của những người thi đấu đều như tận thế đang đến, những người đó bị ép buộc. Đầu tiên, tất cả sẽ được nghe bài giới thiệu về một vài thông tin. Trong khi tôi nói, mong sẽ không có bất cứ ý kiến nào, nếu có câu hỏi, để sau khi tôi kết thúc thì nói. Đội trưởng, ngài Alia. Đội phó, Kate Bruce, Diana. Thành viên còn lại, Benjamin, Zerfet, Mavis, Biakuran, Devil, Kyoko. Thành viên đã khuất, Benjamin, Diana. Những người đăng ký thi đấu trong trận này, Azur, Javi, Valia, Haru, Jesse. Lịch thi đấu, chúng ta sẽ thi đấu sau 30 bộ kể từ khi bài giới thiệu kết thúc. Đây sẽ là đối thủ của các bạn, Azur vs Kyoko, Javi vs Kyoko, Jesse vs Zerfet, Haru vs Mavis, Valia vs Devil. Mỗi người có thể chọn một trong những vũ khí có sẵn, có thể dùng kể cả những vũ khí mang theo. Không nghiêm cấm gian lận trong khi chiến đấu, dùng mọi hình thức có thể để sống, chiến thắng hoặc được chọn. Bạn chiến thắng trong thi đấu không có nghĩa là bạn được làm thành viên trong tổ chức. Chúng tôi không chọn người qua chiến thắng, chỉ chọn người qua sức mạnh và tâm hồn. Cuối cùng, hãy cố gắng sống. Tôi xin hết, ai có ý kiến hay câu hỏi gì không? Không, tất cả đồng thanh. Chuẩn bị thật tốt nha, Kyoko cười thật tươi để trấn an tinh thần của những chiến binh dũng cảm dưới kia. Sau bài phát biểu của Kyoko, tất cả được đưa vào phòng nghỉ, ánh sáng được tỏa ra khắp căn phòng được cung cấp từ phép thuật của Mavis. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng, nhưng ai cũng có mục tiêu duy nhất, sống. Ở chỗ của Valia, Biakuran, Kyoko, sợ không, cậu hỏi tay đưa cho Valia cốc nước. Cậu khá quan tâm đến cô gái trước mắt mình. Sợ, một chút thôi, em nghĩ nó sẽ hết nhanh thôi, Valia trả lời, tâm trạng cô khá buồn, cô nói tiếp, mẹ em, bà ấy giỏi thật, bà ấy là đội phó, bà ấy đã giữ chức đó trong bao nhiêu năm, thật làm người khác khâm phục. Diana, bà ấy thật sự rất mạnh, bà ấy chỉ đứng sau Alia thôi, Kyoko lên tiếng, nhỏ bám theo Valia vì muốn tránh mặt Haru với tư cách là quản gia của cô. Biakuran, chẳng phải Kate Bruce mạnh hơn Diana sao? Kyoko, em chịu, Alia kể gì thì em chỉ ngồi nghe thôi, em còn chẳng biết mặt bà ấy, Alia đáng sợ lắm. Valia, Kyoko nhìn thế mà nhát nhỉ, mà Devil là ai? Kyoko, con trai duy nhất của Kết, thái tử của vương quốc Mắc. Biakuran, hắn ta tới đây bằng tất cả năng lực của mình, hắn mạnh thậm chí không cần ăn gian hay lừa đối thủ. Hắn đánh trực diện, dùng được cả phép thuật lẫn thể lực. Hắn bằng tuổi của ta, hắn không chấp nhận thua dễ dàng đâu. Và hắn là, Biakuran làm khuôn mặt nghiêm trọng hơn, pha chút căm giận. Devil, đó là đối thủ tầm cỡ duy nhất của cậu. Valia, là gì, Biakuran, không có gì, sẽ có ngày em biết. Kyoko, năm nay may mắn kiểu gì ý, em chỉ cần đấu với hai đứa. Mọi năm phải đấu với gần như là tất, mệt chết. Ở chỗ của Haru, Jesse, Zerfet, Mavis. Haru, em đấu với chị Mavis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nhớ nhẹ tay thôi nhá. Mavis, không được, nhưng chỉ cần Haru đánh được vào chị là từ đó trở đi em có thể thắng. Chỉ là chạm được vào chị không phải dễ. Jesse, còn em thì đấu với anh Zerfet, anh có thể đánh cho em thua nhưng nhớ đừng có giết em chết nha. Zerfet, nhớ rồi, sẽ không chết được đâu. Mavis, mà nè, Valia đấu với Devil đó, hắn có thể quá tay mà giết con bé, không biết có sao không nữa. Jesse, Devil tên đó mạnh vậy sao? Zerfet, mạnh sánh được với Biakuran, hắn rất khó hiểu. Lần này, chắc chắn Valia sẽ không chết. Không, phải nói là sẽ có người bắt Valia phải sống. Mavis, bây giờ thì Valia đấu với Devil, còn sau này thì chẳng biết thế nào, nếu tiến triển hơn thì sẽ càng rắc rối hơn. Jesse, họ đang nói về cái gì thế? Haru chịu, ở chỗ của Devil, Kate. Devil, có chuyện gì sao? Kate, con bé làm đối thủ của con, không được giết nó. Devil, tại sao, cha có quan hệ gì với nó hả? Kết quan hệ với nó là con, không phải ta. Nó là Valia, cô nhớ lại cái tên đó đi. Devil, con nhớ rồi. Sau nửa tiếng, cuộc thi bắt đầu. Trong hai trận đầu, Kyoko giành chiến thắng dễ dàng, nhỏ đã giết đối thủ của mình. Trận đấu thứ 3, Jesse vs. The Fed. Đúng như lời nói, The Fed không hề nhân nhượng cho Jesse. Sức mạnh mà The Fed sở hữu là tất cả các loại hắc thuật. Còn Jesse thì dùng được một vài đòn phép thuật đơn giản, nhưng những đòn tấn công vật lý của anh rất mạnh và có hiệu quả cao. Và cuối cùng, Jesse đã thua vì kiệt sức. Trận đấu thứ 4, Haru vs. Mavis. Với những giác quan nhanh nhạy, Haru dễ dàng tránh những đòn tấn công trực tiếp từ ma thuật tiên của Mavis. Mavis đã nhận được vài đòn từ Haru và gần như kiệt sức. Nhưng trong những phút cuối của trận đấu tưởng như Haru có thể thắng thì Mavis dùng ma thuật sở trường của mình ảo thuật. Mavis đưa Haru trở về quá khứ khiến nhỏ suy tâm trong vài giây. Và chỉ vài giây đó thôi, Haru đã thua. Trận đấu cuối cùng, trận thứ 5, Valia vs. Devil. Khởi đầu trận đấu là màn bao phủ của Devil, bóng đêm bao phủ. Đòn hắc thuật này làm giảm tầm nhìn của Valia. Nhưng cô giải quyết nó một cách dễ dàng nhưng không hoàn hảo cho lắm, ánh sáng mà cô tạo ra chỉ cho cô nhìn được trong bán kính là 5 mét, quá sức ít ỏi so với một sân đấu rộng lớn. Devil quá nhanh, cô hứng chọn tất cả cú đấm của hắn. Cô đã cố gắng phản công, nhưng sức khỏe không cho phép. Chẳng hiểu vì sao, nguyên ấn phát tác ngay lúc quan trọng này, nó kiềm nén và hút hết sức của cô. Điều duy nhất Valia có thể làm là tránh va chạm với những đòn tấn công của Devil. Cuối cùng, sau 5 bộ trốn tránh, cô đã đuối sức. Cô đã thua, Devil thắng. Sau tất cả các trận đấu, chỉ còn 3 người sống sót được, Jesse và Haru đang được Mavis chữa trị và hồi phục nhanh chóng. Còn với Valia, cô chưa tỉnh dậy, cơ thể cô gần như chỗ nào cũng bị thương, bầm tím. Một tiếng nghỉ ngơi trôi qua, Valia đã tỉnh dậy. Đây là lúc chấm điểm, cả 3 người trong vương quốc Jaski này đều thua, không ai chắc chắn được rằng họ sẽ đỗ. Chưa ai rời khỏi vị trí của mình, tất cả những kẻ quyền lực nhất đều phải có mặt ở đây cho đến khi chấm điểm xong. Với Devil, hắn thực sự rất bất ngờ khi, một cô gái với thể lực không tốt mấy có thể chịu đựng nổi sức mạnh của nguyên ấn trong vòng 5 phút, chưa kể đến sức trốn chạy của cô trong suốt trận đấu. Thật sự thì hắn khâm phục cha mình khi có thể tìm ra được cô gái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người mỗi tâm trạng, mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng tất cả những tâm trạng suy nghĩ đó đều phải dừng lại để nghe Kyoko thông báo về các số điểm mà đội phó, đội trưởng chấm cho mỗi thí sinh. Rất xin lỗi vì mọi người đã phải đợi, sau đây tôi sẽ thông báo về các số điểm của các thí sinh theo thứ tự lần lượt như sau, đầu tiên là điểm của ngài Kate, sau đó đến ngài Alia, cuối cùng là ngài Bruce. Các điểm nếu có, 5, thì sẽ được làm tròn lên, nhưng trong quá trình làm việc trong tổ chức này thì các bạn phải thật cố gắng để nâng điểm. Hai thí sinh đã tử trận sẽ không được nhắc tới nữa, chúng tôi sẽ thông báo về cho gia đình của họ. Đầu tiên là điểm của Jesse 888. Chúc mừng, bạn đã đỗ. Tiếp theo là đến điểm của Haru 87.58, bạn đã đỗ, nhưng hãy cố gắng nhiều hơn nha. Cuối cùng là Valia 10.18. Thật tuyệt, chúc mừng Valia, bạn đỗ với số điểm cao nhất trong năm nay. Sau đó Kyoko trao nhẫn có ký hiệu của tổ chức lên tay của tất cả, chiếc nhẫn có thể thông báo được khi nào diễn ra cuộc họp. Valia, cậu em đã thua mà, không lẽ tổ chức nhân nhượng cho con gái? Biakuran, không, sức chịu đựng của em rất tốt, đừng nghĩ em giấu thì tất cả mọi người không biết, những người ở đây đều bất thường, họ biết em đang chịu nguyền ấn, và em đã phòng thủ rất tốt, còn gì, em xứng đáng. The Fed, được rồi, lần sau đừng cố gắng giấu bệnh nữa, chúng ta đi về thôi. Vâng, tất cả đồng thanh. Cách chương.